Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4331. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Biến thái, quả thực là quá biến thái. Nhìn Lục Thiếu Du trên không trung. Trên không trung chung quanh có không người thì thào nói. Bái kiến chư môn. Bái kiến đại thiếu gia. Thiếu gia đại ca. Trong đình viện, trước người Lục Thiếu Du vô số thân ảnh hành lễ, đúng là Lục Linh, Lục Lộ, Cực Lạc Tam Quỷ, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đao Lâm Tam, Phiên Lăng Phong, còn có Đàm Đài Tuyết Vị, Lăng Thanh Tuyện, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hào Nam, Thái Công Tịnh Nhiễm, cơ hội tất cả người có linh vụ giới đều đến mật địa thiên giới. Mà Lục Thiếu Du đi đến trước mặt đám người Lữ Chính Cự, Lư Khâu Mỹ Vị, Vân Kiếu Tiên, Lục Trung, Lục Đông, Lục Tây hành lễ. Điều khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc nhất chính là đám người Vô Song, Hồng Lan, Lam Linh, Tiểu Linh, Cảnh Văn cùng đến mật địa thiên giới. Từ trong miệng chúng nhân, Lục Thiếu Du mới biết được 5 năm trước mọi người đã được người trong mật địa thiên giới dẫn vào bên trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ tu luyện. Hiện tại Phi Lâm Môn chỉ có thể giao cho đám người Lục Tiêu Bạch, Lưu Nhất Thủ, An Quỷ, Mộc Vương, Hoàng Đan. Lục Thiếu Du nhìn thấy mọi người tự nhiên đại hỷ, mọi người không tránh khỏi hàn huyên một phen. Người bậc địa thiên giới cũng sắp xếp chỗ ở của mấy người, đồng thời không ít người trong linh vũ thế giới đều tiến vào trong tuần trao đội và chấp pháp đội. Từ trong miệng mọi người, Lục Thiếu Du cũng biết được tình hình đại khái gần đây của Phi Lâm Môn. Hiện tại Phi Lâm Môn coi như đã triệt để đứng vững trong thượng thanh đại thiên thế giới. Đêm, màn đêm buông xuống. Màn đêm giống như một tấm lưới khổng lồ bao phủ trọn thiên địa vào bên trong, thiên địa yên tĩnh như họa. Ở trong một căn phòng trong định viện, nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, trong lòng Lục Thiếu Du khẽ trung lên nói. Cảnh Băng, các nàng ở trong mật địa thiên giới đã quen chưa hả? Nơi này có chàng, sao lại không quen cơ chứ? Cảnh Văn dựa vào lòng ngực của Lục Thiếu Du, khẽ ngẩng đầu, hai hàng lông mi trung động, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, bờ môi xoan khẽ mở, có chút hờn giận. Ta nghe nói, chàng cùng với băng nhu gì đó, của băng già đi lại rất gần. Hồng Lăng và Tiểu Linh đang định đi tìm chàng, hỏi một chút đó nha. Lục Thiếu Du lập tức sững sờ, vội vàng lắc đầu nói. Không có chuyện này à, quen biết mà thôi. Đôi mắt trên khuôn mặt trắng nõn, không chút xoan phấn của độc cô Cảnh Văn khẽ đảo. Đôi mắt giống như bảo thạch nhìn qua Lục Thiếu Du cười. Vậy là tốt nhất, bằng không Hồng Lăng và Tiểu Linh Lam Linh sẽ không bỏ qua cho chàng. Lục Thiếu Du cười khổ, lập tức nhìn vào nữ tử xinh đẹp trước mắt. Khuôn mặt nữ tử này câu hồn đoạt vách, dung nhan tuyệt mỹ, bờ môi son hồng dựng phơn phớt giống như dụ hoặc hắn, khiến cho lửa nóng trong bụng Lục Thiếu Du dâng lên. Hắn lập tức cúi người hôn cặp môi đỏ mộng mê người kia. Độc cô Cảnh Văn không nói gì, lúc này nàng có nói cũng không nên lời. Đôi môi bị bao phủ, cái lưỡi mềm mại thơm tho lập tức dây dưa cùng một chỗ. Lửa nóng trong người hai người đồng thời dâng trào. Hai người quấn lấy nhau, hô hấp càng thêm dồn dập, năm ngón tay di chuyển, tùy ý, chạy loạn trên thân thể đối phương, không ngừng, thỏa mãn khát vọng trong lòng. Một lát sau, y phục trên thân hai người biến mất, bắt đầu mây mưa. Trong phòng, hai người hòa vào làm một thể, xuân sắc khôn cùng. Mọi người trong linh vũ thế giới tiến tới, cũng quấy chạy bổ ích kế hoạch của Lục Thiêu Dù, hắn không thể không ở lại cùng với chúng nữ, Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng. Một đoạn thời gian ngắn, không thể bồi tiếp chúng nữ một phen, Lục Thiếu Du cũng băn khoăn không thôi. Trong mật địa thiên giới, dùng thân phận của Lục Thiếu Du hiện tại cũng không có nơi nào không thể đi. Những ngày này, hắn mang theo chúng nữ, dạo ở trong ít nơi trong mật địa thiên giới. Những nơi mọi người đi qua, tạo thành không ít rung động. Dung nhan, khí chất của đám người Vô Song, Cảnh Văn và chúng nữ, cũng không có nữ nhân nào trong mật địa thiên giới có thể đánh đồng. Nửa tháng sau, Lục Thiếu Du tiến vào trong mật địa Lôi Gia, do Lôi Quang trưởng lão tự mình dẫn vào. Lục lão đệ, mật địa Lôi Gia chúng ta, người bình thường khó có thể đi vào, phải đặc biệt cẩn thận, nếu không chống lại được, lập tức đi ra. Lôi Quang trưởng lão tự tay giao cho Lục Thiếu Du một khối ngọc giản, nghiêm túc dặn dò Lục Thiếu Du. Không thành vấn đề, ta sẽ nhớ kỹ. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói với Lôi Quang trưởng lão. Lôi Quang nhìn Lục Thiếu Du, hai hàng lông mày khẽ nhúc nhích nói tiếp. Lục lão đệ, không phải lão đệ cũng sẽ lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính lôi trong bí cảnh lôi giả chúng ta đó chứ? Ta cũng không biết. Lục Tiểu Du vuốt mũi mình, mỉm cười nói, ta sẽ cố gắng thử xem. Áo nghĩa thuộc tính lôi của Lôi gia cực kỳ cường hãn à. Lôi Quang nghe vậy ánh mắt bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Du, lập tức mở ra bí cảnh Lôi gia. Ầm ầm, trong không gian trước mặt mọi người lập tức có tiếng sấm hung hãn cuồn cuộn vang vọng. Thân hình Lục Tiểu Du lập tức nhảy về phía trước, tiến vào trong không gian lôi điện. Nhìn thân ảnh Lục Tiểu Du biến mất trong bí cảnh Lôi Quang, ánh mắt của một đại hán chừng 50 tuổi có chút chờ mong hỏi Lôi Quang. Lôi Quang trưởng lão, Lục Tiểu Du này sẽ không ở trong bí cảnh Lôi gia chúng ta lĩnh ngộ áo nghĩa Lôi gia của chúng ta đó chứ? Ai biết được? Lôi Quang cũng không dám khẳng định. Ầm ầm. Trong không gian lôi điện, Lục Tiểu Du vừa mới đặt chân vào bên trong, tiếng sấm lập tức ầm ầm vang vọng không thôi. Trong không gian bao la, lôi vân hội tụ, giống như che khuất bầu trời. Trong lôi vân có từng tia chớp màu trắng xuyên thẳng ra bên ngoài, có sấm sét to như cánh tay, giống như cự long rít gào ở phía chân trời, không ngừng tàn sát bừa bãi trong lôi vân. Khí tức khiến cho tim đập nhanh tràn ngập, lôi uy mênh mông lan tràn. Không gian lôi điện này vốn không phải là nơi mà người bình thường có thể đặt chân vào. Thân ảnh Lục Tiểu Du vừa mới xuất hiện, trên không trung lập tức có từng đạo sấm sét mang theo quang mang chói mắt vô thiên cái địa đánh về phía Lục Tiểu Du. Từng đạo sấm sét giống như có linh trí, đánh vào Lục Tiểu Du khiến cho điện mang trên người Lục Tiểu Du tràn ngập. Trầm trầm, bằng mắt thường có thể thấy được, vô số điện mang lập tức hóa thành vô số điện xạ nho nhỏ, sau đó tiến vào trong thân hình Lục Tiểu Du, khiến cho Lục Tiểu Du trùng lên. Lôi điện lực thật mạnh. Ánh mắt Lục Tiểu Du lập tức kinh ngạc không ít, nhưng mà người mang bất diệt thiên thể, ngay cả vô thượng thiên lôi hắn cũng có thể chống lại, Lục Tiểu Du cũng không sợ những lôi điện này. Ầm ầm, trong không gian lôi vân không ngừng vang lên tiếng sấm vang dội, dường như biết rõ Lục Tiểu Du không sợ lôi điện lực. Trong lôi vân ngày càng có nhiều điện mang, mang theo khí tức khiến cho tim đập nhanh hội tụ thành những đạo sấm sét, sau đó bổ vào trên thân hình Lục Tiểu Du. Lục Tiểu Du nhướng mày, lôi điện lực trong không gian này dường như càng ngày càng mạnh. Lục Tiểu Du cũng không để ý đến những công kích như này. Điện mang màu tím quanh quẩn, đạp không mà đi trong không gian tràn ngập lôi điện, bao la, cưỡng ép tiến vào trong chỗ sâu của không gian này. Thời gian 3 năm lần nữa trôi qua. Trong thời gian 3 năm này, đối với mật địa thiên giới mà nói là có chút yên tĩnh. Bất quá, đối với 3.000 đại thiên thế giới mà nói, một năm trước đã xảy ra một đại sự, Nhật Nguyệt Hằng Lâm, ngôi sao buồn xuống. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp lại một lần nữa xuất hiện. Trong 3.000 đại thiên thế giới lại một lần nữa xuất hiện người chân lý Niết Bàn. Trong hơn 1.000 năm ngắn ngủi, 4 người chân lý Niết Bàn xuất hiện, khiến cho cường giả cả 3.000 đại thế giới rung động không thôi. Một ngày này, trong bí cảnh Lôi Gia ở mật địa thiên giới, ngoài bí cảnh Lôi Gia đột nhiên có tiếng sấm vang vọng. Cùng lúc này, thiên địa chung quanh lập tức gió nổi mây phùng, thiên hôn địa ám, lôi vân cuộn cuộn, mặt đất nổ vang, dị tượng thiên địa, vô số thân ảnh đáp xuống bên dưới bí cảnh Lôi Gia. Mắt nhìn lên trên không trung, hai mắt nhìn nhau, rung động không thôi. Ầm ầm, trên không trung, lôi vân vẫn còn tiếp tục hội tụ, mảnh không gian này đột nhiên trở nên bạo động dị thường, từng đạo lôi đình khủng bố từ trong lôi vân lướt đi. Lôi uy đáng sợ tràn ngập thiên địa, sấm sét vô thiên cái địa không ngừng lóe lên, tất cả đều đánh vào người Lục Tiểu Du trên không trung. Từng đạo sấm sét ẩn chứa lực lượng đáng sợ giống như mưa không ngừng trút xuống thân hình người mặc áo bào xanh kia, âm thanh hung hãn vang vọng không ngừng ở trong không gian này. Lại không có cách nào làm bị thương nam tử mặc áo bào xanh kia một chút nào. Trên không trung, nam tử mặc áo bào xanh kia tương liên với thiên địa, giống như là dung nhập vào trong không gian tràn ngập lôi điện này. Trên ngọn núi xa xa, Lôi Quang trưởng lão nhìn lên trên không trung, hai mắt co trúm thì thào nói. 4 năm à, lĩnh ngộ ra áo nghĩa thuộc tính lôi, đồng thời áo nghĩa thuộc tính đại thành, Lục Tiểu Du này, biến thái à? 10 ngày sau, trong định viện, Thái A hỏi Lục Tiểu Du. Sư phụ, lần này sư phụ định đi vào trong bí cảnh của cổ tộc nào lĩnh ngộ? Lục Tiểu Du trầm tư một hồi. 8 cổ tộc, theo thứ tự là Phong gia, Hoàng gia, Lôi gia, Đường gia, Lý gia, Băng gia, Hỏa gia và Mộc gia. Đường gia và Băng gia, Lôi gia hắn đã đi qua, thu hoạch không kém. Đi Lý gia đi. Lục Tiểu Du trầm tư một hồi sau đã nói với Thái A. Lý gia, chủ thuộc tính của họ là thổ thuộc tính. Sư phụ, người mạnh nhất trong Lý gia hiện tại là Lý Tường, bài danh thứ 9 trên thiên bảng. Còn nghe nói muốn đi vào bí cảnh của tám đại cổ tộc, trừ việc nằm trong top 10 thiên bảng ra, đồng thời cũng phải đánh bại đệ nhất nhân trong đám người cùng thế hệ của cổ tộc đó mới được vào. Thái A nói, như vậy sao? Chẳng lẽ cũng phải đánh bại Lý Tường kia sao? Lục Thứ Du nhíu mày lập tức nói với Thái A. Thầy ta thông báo cho mọi người, ngày mai ta muốn lĩnh ngộ bí cảnh Lý gia. Nếu cần thì ta đánh bại Lý gia kìa, cũng để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị trước. Con biết rồi sư phụ. Thái A gật đầu, lập tức rời khỏi đình viện. Nhìn Thái A rời đi, Đồng Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thứ Du nói, những người trong cổ tộc cũng không có ai là kẻ yếu à. Lục Thứ Du nhìn đám người Đồng Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh bên người mỉm cười nói, hoàng tộc trong linh vũ thế giới của chúng ta cũng không kém, sớm muộn gì cũng có một ngày không kém những cổ tộc này. Ngày mai đối phó với Lý Tương của Lý gia kia, tuy rằng bài danh trên thiên bảng đã chứng thực thực lực mạnh yếu, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười không nói gì, lĩnh ngộ vài chục năm qua, trên người hắn nhiều thêm hai loại áo nghĩa. Thân mang hỗn độn bổn nguyên, bất luận áo nghĩa nào đều có lĩnh ngộ ra. Tất cả giống như nước chảy thành sông. Vài chục năm lãnh ngộ này, thực lực của hắn tự nhiên cũng tiến bộ không ít. Vẫn chỉ dừng lại ở chân lý niết bàn đỉnh phong. Cách đột phá hóa hồng cảnh một chút. Trong lúc mơ hồ, Lục Thứ Du cảm giác được dường như còn kém một chút gì đó. Cho nên, trong khoảng thời gian này vẫn nên lĩnh ngộ nhiều hơn. Về phần đột phá, hiện tại Lục Thứ Du cũng không quá gấp gáp. Cũng còn có không ít bí cảnh cổ tộc mà hắn chưa đi vào. Trong bí cảnh của băng già, đường giao lộ già, Lục Thứ Du hiểu rõ bên trong bí cảnh của các cổ tộc này có bao nhiêu chỗ tốt với mình. Sáng sớm hôm sau, trong bậc địa thiên giới, trong thiên địa bao la, một nam tử thân hình vạm vỡ, người mặc y phục màu nâu đất, đang đứng trên ngọn núi cao mấy chục thước, tinh mang trong hai mắt bắn ra, ánh mắt nhìn vào một nam tử áo bào xanh đang đứng chắp tay đứng trước người, âm thanh có chút ngạo khí mở miệng nói. Lục Thiếu Du, ta biết rõ người rất mạnh, nhưng muốn đi vào bí cảnh Lý gia cũng phải đánh bại Lý Tương Tà. Bọn họ đồn rằng ngươi cường hãn vô cùng, ta cũng muốn tận mắt biết một chút. Lục Thiếu Du chắp tay nhìn nam tử vạm vỡ trước mắt nói, ngươi cứ thử xem là biết rõ. Vậy thì ta cũng không khách khí đâu. Dứt lời, Lý Tương đem nguyên lực thuộc tính thổ phô thiên cái địa cùng với áo nghĩa thuộc tính thổ từ trong cơ thể tuôn ra, cả không gian lập tức như cứng lại. Bàn chân dậm mạnh mặt đất, tảng đá khổng lồ mấy chục thước kia tràn nước tượng khúc, năm ngón tay tạo thành chảo, cách không nhấc lên một khối đá khổng lồ phía xa, đập về phía Lục Thiếu Du. Tảng đá khổng lồ phá không vọt tới, tiếng xé gió vang vọng, những nơi nó đi qua không gian bị đè nén thành hình cung, lập tức đánh tới trước người Lục Thiếu Du. Ầm ầm ầm. Tảng đá khổng lồ này còn chưa đập đến trước người Lục Thiếu Du, không biết vì sao lại lặn nước rồi nổ tung, hóa thành cho bụi che khuất bầu trời lan tràn ở giữa không trung. Cơ hồ là cùng lúc, thân hình vạm vỡ của Lý Tường tựa như sao băng, từ trong không gian tràn ngập cho bụi lao ra, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ, dưới quyền ấn không gian bị nghiền nát, không gian ven đường bị phá hủy. Dùng xu thế như sấm sét tựa như thiên thạch đánh về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, quanh thân lập tức có hào quang mang lan tràn ra, lập tức bao phủ thân hình Lý Tương vào bên trong. Trong nhảy mắt Lý Tương biến sắc, quyền ấn phá không gian của hắn đụng phải quang mang màu vàng trong không gian của Lục Thiếu Du, lại khó có thể tiến lên nửa phần. Áo nghĩa thuộc tính thổ còn mênh mông hơn hắn, khiến cho thân hình hắn cứng ngắc trên không trung, vô luận dãy dụa thế nào, căn bản cũng không có cách nào dãy dụa. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh Lục Thứ Du đã xuất hiện trước quyền ấn của Lý Tường, khuôn mặt vui vẻ nói, người thua rồi. Dứt lời, ngón tay Lục Thứ Du khẽ khẩy nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào quyền ấn của Lý Tường, một đám quang mang bỗng nhiên bắn ra. Tiếng xe gió vang vọng, dưới vô số ánh mắt bốn phía nhìn vào, thân hình vạm vỡ của Lý Tương giống như diều đứt dây phá vỡ không gian bắn thẳng xuống đất. Mũi chân tạo thành hai mảnh nhỏ giống như là dòng suối nhỏ trên mặt đất, đá vụn cùng với kình khí bắn ra, lúc này thân hình mới đứng vững được. Thân hình vạm vỡ của Lý Tương ổn định, dường như cũng không có bị thương, thế nhưng ánh mắt khi nhìn về phía đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, xa xa, ánh mắt lúc này đã kinh hãi, mãi một lúc lâu sau còn chưa hoàn hồn. Thật mạnh! Cơ hồ tất cả mọi người chung quanh rung động thật sâu. Đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của Lý gia, tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, bên ngoài gặp phải Lý Tương sợ rằng cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào, không ngờ lại thua trong một chiều, lại bị một đầu ngón tay của Lục Thế Du làm cho bắn ngược ra ngoài. Cảnh tượng rung động bực này khiến cho mọi người khó có thể tin được. Ai? Trong đám người, một lão giả mặc áo bào nâu khẽ cười khổ, thở dài một hơi rồi nói với Lý Tường. Lý Tường, ngươi không phải là đối thủ. Lui ra đi. Lục Thiếu Du, ta thua. Khẽ lắc đầu, Lý Tường nhìn Lục Thiếu Du rồi lui xuống. Tuy rằng vừa rồi hắn còn lạnh nhạt như thế, thế nhưng lúc này lại hiểu rõ hắn không thể nào là đối thủ của Lục Thiếu Du. Nếu không phải Lục Thiếu Du hạ thủ lưu tịnh, một chiêu vừa rồi hắn sẽ thua vô cùng khó coi. Lý Tường thật không ngờ, Lục Thiếu Du này không ngờ lại cường hẳn đến tình trạng như vậy, dễ dàng có thể đánh bại mình, chuyện này khiến cho hắn khó mà tin được. Đa tạ. Lục Thiếu Du gật đầu với Lý Tường, lập tức nhìn lão giả áo bào màu nâu, vừa rồi hắn cũng đã biết qua tên tuổi người này. Người này gọi là Lý Hậu Minh, trưởng lão của Lý gia. Từ khí tức trên người Lục Thiếu Du có thể nhìn ra, thực lực người này cũng không dưới Lôi Quang trưởng lão, Đường Ám trưởng lão, Băng Cổ trưởng lão. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn lão giả áo bào nâu kia nói, Lý trưởng lão, hiện tại ta có thể đi vào bí cảnh Lý gia không? Đương nhiên, ta sẽ mang người vào. Lý trưởng lão gật đầu cảm thán, lập tức mỉm cười, thái độ cực kỳ thân mật. Thời gian giống như cát chảy, lặng lẽ trôi qua. Lần nữa trôi qua 3 năm. Sau 3 năm, bên ngoài bí cảnh Lý gia bị xe rách, tạo thành vết nứt không gian. Một đạo thân ảnh màu xanh lướt đi, khóe miệng mỉm cười vui vẻ, sau đó lập tức biến mất trong không gian của Lý gia. 3 ngày sau, trong không gian của Hỏa gia. Thiếu Du lão đệ, lúc trước trong Vô Sắc Trùng Thiên thế giới, tiểu tử Hỏa Minh kia không biết nặng nhẹ, cũng bị người khác giật dây, sau đó ta đã nghiêm trị hắn, mong Thiếu Du huynh đệ đừng trách. Một lão giả mặt mày hồng hào có chút áy náy nói với Lục Thiếu Du. Khí tức tu vi của người này Lục Thiếu Du có thể dò xét ra không dưới Lý Hậu Minh đám người Băng Cổ. Hỏa Khánh trưởng lão khách khí rồi, chuyện đã qua rồi. Lục Thiếu Du cũng không có canh cánh trong lòng chuyện này. Chuyện Hỏa Minh và Lục Du thực từ lâu Lục Thiếu Du đã nghe nói qua. Hỏa Minh của Hỏa gia cũng bị người khác giật dây, sau đó cũng không tham dự vào việc lên mình, cho nên việc này cũng không cần phải truy cứu. Ha ha, nhưng mà dựa vào trong quy củ, Thiếu Du huynh đệ muốn đi vào bí cảnh của Hỏa gia ta mà nói phải luận bàn với nhà đầu Hỏa Vũ kia một chút mới được. Hỏa Khánh trưởng lão cười nói, Lục Thiếu Du gật gật đầu, mở miệng cười lành nhạt nói, đương nhiên. Một lát sau, trong quần phong bao la đỏ thẫm, cơ hồ tất cả các loại cây cối thực vật trong không gian này đều có màu đỏ thẫm, kỳ lạ vô cùng, đều là vật thuộc tính hỏa kỳ lạ. Trên không, ít cây cỏ còn có hỏa diễm giống như thực chất nhảy múa cực kỳ huyền ảo. Vô số hỏa gia xuất hiện trong quần phong, con mắt nhìn chăm chú vào một nam tử áo bào xanh, cùng với một nữ tử váy dài đang đứng ở trên hạp khúc phía xa. Trên một mặt đá màu đỏ, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ thêu hoa văn tinh xảo, dung nhan thanh tú, ánh mắt lại có chút xảo trá. Mắt nhìn Lục Thiếu Du chu miệng, có chút không phục nổi. Lục Thiếu Du, ta nghe Lý Tường ở trước mặt của người cũng không chịu nổi một chiêu. Lục Thiếu Du đánh giá nữ tử trước mắt, người này bài danh thứ 8 trên thiên bảng, Hỏa Vũ của Hỏa gia. Hắn cười nói, vận khí mà thôi. Hỏa Vũ chu miệng, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, âm thanh thanh thúy vang vọng nói, thật sao, ta biết rõ ngươi mạnh hơn ta. Đám người Băng Nhu Lôi Tiểu Thiên Đường nhận được bại trong tay người, bất quá ta muốn biết rốt cuộc ngươi có phải khủng bố như trong lời đồn hay không. Ra tay tử xem sẽ biết. Lục Thiếu Du mỉm cười lạnh nhạt chắp tay đứng. Hơ, ngươi xem thường ta đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hỏa Vũ nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Lục Thiếu Du, rõ ràng không để nàng vào trong lòng. Nàng khẽ kêu một tiếng, thu ấn lập tức biến hóa, trong không gian đột nhiên có hỏa diễm giống như thực chất tràn ra rồi lơ lửng trên không trung. Váy dài trên người được hỏa diễm quấn quanh, ống tay áo rung lên, một thanh linh khí giống như là kiếm mà không phải kiếm, là thương mà không phải thương xuất hiện trong tay nàng. Nhiệt độ trên không trung nhanh chóng kéo lên. Cẩn thận cổ viêm hỏa thương của ta. Linh khí trong tay Hỏa Vũ yêu kiều quát một tiếng, âm thanh vừa dứt, cổ viêm hỏa thương trong tay bắn ra, trong sát na hóa thành một cơn sóng lửa khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Nhiệt độ khủng bố khiến cho vô số cây cối đỏ trong không gian chung quanh bắt đầu co rút lại. Sóng lửa mang theo khí tức cổ xưa, giống như sóng to gió lớn lan tràn về phía Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt đám người Hỏa Loan chung quanh lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Thực lực của Hỏa Loan, người Hỏa Loan biết rõ, so với Lý Tương kia cũng mạnh hơn không ít. So với Lý Tương 3 năm trước đây cũng mạnh hơn. Lục Thiêu Dụ cười một tiếng, âm thanh vừa dứt, sóng lửa cuồn cuộn ngập trời kéo đến trước mặt hắn lập tức ngừng lại. Lập tức xảy ra một màn quỷ dị, trước mắt bao người Lục Thiêu Dụ vẫn đứng chắp tay. Mồm khẽ hút một cái, sóng lửa cuồn cuộn cứ chút cổ xưa khổng lồ, ước chừng mấy trăm trượng, giống như cá voi hút nước, bỗng nhiên bị Lục Thiêu Dụ nuốt vào trong bụng. Sóng lửa khổng lồ tiêu tán, cổ viêm hỏa thương giống kiếm mà không phải kiếm, là thương mà không phải thương lơ lửng trước người Lục Thiêu Dụ. Tay phải Lục Thiêu Dụ lập tức hành động, khuôn mặt vẫn mỉm cười. Tay phải đột nhiên nắm chặt cổ viêm hỏa thương kìa, không gian bỗng nhiên bạo liệt. Lập tức, một cái thu ấn trong không gian nắm chặt cổ viêm hỏa thương. Cho dù Hỏa Vũ có thúc giục như thế nào cũng không có cách nào làm cho cổ viêm hỏa thương nhúc nhích nửa phần. Ta thua, ta không phải là đối thủ của người, không đánh nữa. Bí cảnh của Hỏa Gia, ngươi cứ đi vào đi. Hỏa Vũ giãy dụa một hồi lập tức thở phì phì dậm chân một cái. Nàng biết rõ Lục Thiêu Dụ trước mắt này khủng bố giống như lời đồn. Nàng vốn không phải là đối thủ của đối phương. Hỏa Vũ cô nương, đa tạ. Lục Thiếu Du cười cười, buông cổ viêm hỏa thương của Hỏa Vũ ra. Cổ viêm hỏa thương lập tức trở lại trong tay Hỏa Vũ, khiến cho sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn qua dường như còn tăng thêm vài phần vũ mị. Hỏa Vũ cũng là nữ tử tuyệt mỹ. Ha ha, thực lực của Thiếu Du lão đệ rất mạnh. Hiện tại đi vào cùng ta biết cảnh Hỏa Gia thôi. Hỏa Khánh trưởng lão đi đến bên người Lục Thiếu Du khẽ phất tay một cái, trường bào rung động. Một ngọn núi đỏ thẳm đứng cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cuồn cuộn. Trong lửa nóng có một thông đạo không gian đen kịch xuất hiện. Đa tạ Hỏa Khánh trưởng lão. Lục Thiếu Du dứt lời, thân ảnh lập tức tiến vào trong thông đạo trong sóng lửa, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Khánh trưởng lão, Hỏa Vũ rõ ràng không phải là đối thủ của Lục Thiếu Du. Tại sao lại còn muốn Hỏa Vũ chiến với hắn một trận, không phải là cố ý, muốn mất mặt hay sao? Nhìn Lục Thiếu Du tiến vào bí cảnh, một đại hán trung niên của Hỏa Gia tiến đến bên cạnh Hỏa Khánh trưởng lão rồi hỏi. Ánh mắt Hỏa Khánh trưởng lão khẽ đảo cảm thán nói, tuy trận mất mặt, thế nhưng có thể khiến cho nha đầu Hỏa Vũ kia chịu một chút giáo huấn. Biết thế nào là trời cao đất trọng, đối với tu luyện sau này của nha đầu này sẽ có chỗ tốt thật lớn. Hiện tại mất chút mặt mũi cũng không coi vào đâu. Không ngờ thực lực Lục Thiếu Du lại mạnh mẽ đến tình trạng như vậy, không biết có thể chống lại mấy người đứng đầu kia hay không. Trong không gian nóng bỏng bao la, trên mặt đất khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là khí tức nóng bỏng. Phía xa xa không gian, trong tầm mắt đều là sương mù, nhiệt độ nóng bỏng, người bình thường khó có thể đặt chân đến nơi này. Bắt đầu lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du cười một tiếng, thân ảnh lướt đi, lập tức tiến vào chỗ sâu trong bí cảnh hỏa già, tìm kiếm tất cả lĩnh ngộ hữu dụng với mình. 3 năm, lần nữa giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua. Trong bí cảnh hỏa già, một đạo thân ảnh màu xanh lướt đi, tinh quang trong hai mắt, giống như hỏa diễm nhảy lên. Khí tức cổ xưa mang hoang trên người dần dần tiêu tán không thấy. Ở đền viện ngoài ngọn núi, Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiêu Dù. Thiêu Dù, Vô Song Tỷ, Cảnh Văn Tỷ, Hồng Lan Tỷ và Lam Linh Tỷ đều đi vào lĩnh ngộ bí cảnh trong mật địa thiên giới này rồi. Ừ, Lục Thiêu Dù gật đầu, trong mật địa này, từ bí cảnh của cổ tộc, mặt khác, cũng còn có vô số bí cảnh khác tồn tại. Nhiều bí cảnh như vậy, lựa chọn đầu tiên của Lục Thiếu Du đương nhiên là bí cảnh trong tay cổ tộc. Những bí cảnh khác hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Bẩm sư phụ, gần đây có một chuyện có lẽ người không biết. Thái A nhìn qua Lục Thiếu Du rồi cười nói. Mộc Tử Kỳ bài danh thứ tư trên thiên bảng nghe nói gần đây xuất quan. Còn đi tìm người, nói là người bắt nạt Băng Nhu, phát ngôn bừa bãi cho nên muốn giáo huấn người một chút. Thật sao? Một tứ kỵ của một già. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười khổ, lập tức nói với Thái à. Đã như vậy cũng giúp ta thông báo cho một tứ kỵ kia một chút. 3 ngày sau, chiến một trận trên chiến đài. Ta cũng đang muốn đi vào bí cảnh một già một chuyến. Vâng. Thái A gật đầu, lập tức đi sắp xếp. Mộc tử kỵ của Mộc gia, thứ tư thiên bản sao? Lục Thiếu Du thì thào nói. Lữ Tiêu Linh chu miệng, lườm Lục Thiếu Du nói. Sao nào, chẳng bắt nạt Băng Du, nghe nói chàng còn có không ít quan hệ với Băng Du nha. Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức lắc đầu nói. Không có khả năng à, chuyện này không có, nàng gan sao? Đi đi, ai thèm ăn giấm chua của chàng chứ? Lữ Tiêu Linh lập tức trắng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Nhưng mà chàng còn dám hái hoa ngắt cỏ thì đừng trách chúng ta không khách khí với chàng. Con đã lớn như vậy rồi, chàng còn không biết xấu hổ đi hái hoa ngắt cỏ. Có trời đất chứng giám, ta không có à? Lục Thiếu Du lập tức ôm Lữ Tiêu Linh vào ngực, hai tay ôm thật chặt tấm lưng thon thả mềm mại kia. Thả tiếp trà, chỉ biết dùng chiêu này thôi. Lữ Tiêu Linh lập tức nhỏ giọng kêu lên rồi giãy giụa. Lực đạo lại có hạn. Tớ công, vậy ta sẽ đổi chiêu khác vậy. Thân hình mềm mại trong ngực lập tức khiến cho bản thân của Lục Thiếu Du bị câu dẫn, khóe miệng hắn nở nụ cười tà, lập tức ôm Lữ Tiêu Linh đi vào trong định viện. Chàng muốn làm gì? Thả tiếp trà. Chàng dám bắt nạt tiếp, thiếu sẽ nói cho đám vô song tỷ. Thả tiếp trà. Một lát sau, trong định viện, trong lúc mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc. Ba ngày sau đó, sáng sớm mây mù lượn lờ, bốn phía chiến đại đã có vô số người tụ tập đến xem náo nhiệt. Giữa không trung có tiếng xé gió vang lên, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, đều là thanh niên nam nữ bất phàm. Dẫn đầu là một nữ tử bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trái dừa, hai hàng lông mày như lá liễu, đôi mắt to tròn mộng nước. Thứ khiến cho người ta chú ý nhất chính là dưới bộ y phục màu xanh, là thân hình động lòng người, gầy gò, nhìn qua giống như vô lực, đôi chân mềm mại thon dài, trắng nõn. Bên hông còn có không ít vật trang trí tinh xảo, y phục nóng bỏng, tất cả tập hợp lại trên người khiến cho người ta có cảm giác nóng bỏng. Lúc này, bên người nữ tử này còn có một mỹ nhân tuyệt sắc, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ, người mặc bộ váy dài màu xanh trắng, đôi mắt trong vắt mà tĩnh lặng, đôi mắt khẽ đảo, giống như có phong vận tràn ra. Nhìn nữ lúc này được vô số người vây giống như là quần sao chung quanh vườn trăng vậy. Vô số thanh niên ở bốn phía chiến đại nhìn thấy nhị nữ bắt đầu lập tức nóng bỏng, là một tử kỵ của Mộc gia và Băng Nhu của Băng gia. Biểu tỉ muội hai người này càng ngày càng động lòng người à? Nhỏ giọng một chút, bị Mộc tử kỵ nghe được người nhất định sẽ chết, không ai trêu được tới nàng đâu. Mắt thấy đám người này vừa mới xuất hiện, bốn phía lập tức ồn ào hơn không ít. Tử kỵ tỷ, lát nữa tỷ phải chuẩn bị thật tốt. Thực lực Lục Thiếu Du này rất mạnh, Băng Du nói với nữ tử mặc y phục màu xanh bên người. Đôi mắt sáng có chút ngưng trọng, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều có vẻ cao quý. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ xá giận cho muội, không phải chân lý nước bàn thôi sao? Ta cũng không tin hắn nghịch thiên như vậy, một lát nữa ta sẽ hối tội hắn. Nữ tử nhíu mày nói, nhìn qua có vẻ điều hòa, lại không làm ảnh hưởng đến vẻ tuyệt sắc của nàng. Băng Du cười khổ rồi nói một câu. Tử kỳ tỷ, hắn cũng không có bắt nạt muội, chuyện thắng bại trên chiến trường là chuyện thường. Tóm lại, tỷ nên cẩn thận một chút, thực lực của hắn không giống lẽ thường, ngay cả Băng Thiên Thúc Tổ cũng nhiều lần sợ hãi thán phục về hắn. Hơ, chẳng phải là một nam nhân có thiên phú mạnh một chút thôi sao? Một tử kỳ nhìn đám nam nhân chung quanh chiến đài, đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hai người. Những nam nữ kia khi nhìn thấy nàng, nhìn qua, ánh mắt lập tức trốn tránh. Nàng khẽ nở nụ cười có chút khinh thường nói. Mùi nhìn xem đám nam nhân kia, muốn nhìn chúng ta thế nhưng lại nhát gan như chuột à? Nghe vậy Băng Du mỉm cười, nụ cười giống như khiến cho không gian chung quanh như sáng hơn một chút. Cùng một lúc trong không trung lập tức nổi lên không ít chấn động, lập tức có không ít thân ảnh vọt ra, dẫn đầu là nam tử mặc áo bào xanh, bên người hắn có một nữ tử mặc y phục bao phủ lấy cái eo thon nhỏ, hai chân thon dài, hai bên eo có hai thanh đoạn kiếm linh khí tinh xảo, dài nửa kích, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mái tóc đen giống như là thác nước buộc ở sau đầu, tất cả hợp lại vô cùng hoàn mỹ, không thể nghi ngờ chính là hấp dẫn vô cùng với tất cả nam nhân. Lục Tiêu Dụ tới. Bên người Lục Tiêu Dụ hình như là Lữ Tiểu Linh, đồn rằng chính là một trong những nữ nhân của Lục Tiêu Dụ. So với Băng Nhu và Mộc Tử Kỵ, không có chút chênh lệch nào à? Từng ánh mắt bốn phía chiến đại lập tức nhìn vào người Lục Tiêu Dụ và Lữ Tiểu Linh, dùng danh khí của Lục Thiếu Du ở trong mật địa thiên giới hiện tại, nhất cử nhất động đều đủ để khiến cho mọi người bạo động. Bên kia có lẽ là Mộc Tử Kỳ và Băng Nhu à, quả nhiên rất đẹp. Lữ Tiểu Linh quét qua đội ngũ của Mộc Gia, khẽ nhíu mày, ánh mắt hữu ý vô tình nhìn qua Lục Tiểu Du, rồi nói một tiếng. Nghe vậy, Lục Tiểu Du cười khổ, lập tức nói với Lữ Tiểu Linh, đợi ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Chăm đã. Lữ Tiểu Linh lập tức ngẩng đầu nhìn qua Lục Tiểu Du, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói, chàng hôn tiếp một cái đi. Cái này. Lục Tiểu Du sững sờ, lúc này chung quanh chiến đài có không ít người à. Thái A thấy vậy lập tức ho khan một tiếng, ý bảo đám người vô tướng vô mã tam giới Lý Cụ quay đầu đi chỗ khác. Mọi người lập tức nhìn sang bên cạnh, coi như không có thấy. Lục Tiểu Du bất đắc dĩ nhìn qua cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên, đành phải cúi đầu hôn xuống, lập tức nói, như vậy được chưa? Hơ. Mộc Tử Kỳ ở phía xa nhìn thấy vậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt thanh tĩnh trên khuôn mặt lạnh nhạt của Băng Ngưu trong lúc mơ hồ hiện lên vẻ chấn động. Ánh mắt Lữ Tiểu Linh hữu ý vô ý đảo qua Mộc Tử Kỳ và Băng Du phía trước, lập tức nở nụ cười thỏa mãn nói với Lục Tiểu Du, đây là biểu hiện chủ quyền công khai, tránh cho người khác có ý nghĩ khác. Hiện tại được rồi, chặn đi đi, cẩn thận một chút. Ai, nữ nhân à? Lục Tiểu Du lắc đầu, thân ảnh lập tức lóe lên, tự như thiểm điện đáp xuống chiến đài. Thân ảnh Lục Tiểu Du đáp xuống, cùng một thời gian, một đạo lục mang lập tức đáp xuống chiến đài. Dưới bộ y phục màu xanh lá, thân hình có chút gầy gò, đường cong động lòng người. Người này chính là Mộc Tử Kỳ. Mộc Tử Kỳ nhìn Lục Tiểu Du một lát, đôi chân thon dài bước về phía trước một bước. Ánh mắt khẽ đảo, nhìn qua Lục Tiểu Du rồi nói, người chính là Lục Tiểu Du. Đúng vậy. Lục Tiểu Du đứng chắp tay, nhìn nữ tử trước mắt, khí tức tuyên cổ cảnh cao dài. Ít nhất cũng đã tới cao dài trung kỳ. Áo nghĩa thuộc tính mộng trên người trong lúc mơ hồ nhộn nhạo. Lôi Tiểu Thiên lúc trước cho dù có bất diệt kim cương tượng cũng thua trong tay nàng, đủ thấy Mộc Tử Kỳ này là người khó dây vào. Nghe nói ngươi một lần khiêu chiến ba người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dân, còn có biểu muội Băng Du của ta. Mộc Tử Kỳ nhìn Lục Thiếu Du khuôn mặt thành tủ, lúc này ánh mắt và ngữ khí của nàng đều có chút lạnh lẽo, rõ ràng không có ý tốt. Luận bàn mà thôi. Lục Thiếu Du nhíu mày, mắt nhìn Mộc Tử Kỳ, thân hình của nữ tử này cũng không tồi, đặc biệt là trước người. Nữ tử có thân hình cao gầy như vậy, đường vòng cung trước ngực cũng không quá lớn, nhưng mà Mộc Tử Kỳ lại ngoại lệ, chỉnh thể hoàn mỹ cực kỳ cân đối. Ánh mắt của người nhìn đi đâu đó? Mắt thấy Lục Tiểu Du không chút kiêng nể nào nhìn vào mình, Mộc Tử Kỳ lập tức trừng mắt nhìn Lục Tiểu Du. Tử Kỳ cô nương, cô nương ăn mặc như vậy không phải là muốn để cho nam nhân khác xem sao? Lục Tiểu Du sờ sờ mũi, ngữ khí không nhanh không chậm, lạnh nhạt tùy ý cười nói, nếu không mặc cho nam nhân xem, cần gì phải nóng bỏng như vậy? Nói thật, tư thái của Tử Kỵ cô đơn quá thật không tệ. Bốn phía chiến đài nghe vậy lập tức có vô số âm thanh giống như xô trào vang lên. Nhiều năm như vậy rồi, người dám lớn tiếng nói chuyện với Mộc Tử Kỵ cũng không có lấy một người, huống chi lại là người đùa giỡn Mộc Tử Kỵ như vậy. Háo sắc, lát nữa tiếp sẽ thu thập chàng. Chỉ có Lữ Tiểu Linh trên không trung nghe vậy lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du ở phía xa xa. Người háo sắc. Nghe Lục Tiểu Du nói vậy, Mộc Tử Kỳ lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, số cuộc nàng cũng không dẫn nhịn được, mà yêu kiều quát lên một tiếng, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một trầu. Tiếng quát vừa dứt, thủ ấn trong tay của Mộc Tử Kỳ lập tức được kết, đôi chân thon dài lập tức điểm nhẹ mặt đất, nhảy lên trên không trung. Quanh thân lập tức có khí tức sinh cơ bộc phát ra, nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra, giống như quang mang bao phủ thân hình, sinh cơ, vô thiên cái địa tràn ngập. Sinh ra cảm giác áp bách cực lớn lan tràn, sinh cơ trong không gian chung quanh lập tức bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình xinh đẹp của Mộc Tử Kỳ đã kéo theo một đạo tàn ảnh thật dài, trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiêu Dụ. Không gian thuộc tính mộc giống như mặt trời màu xanh cực lớn lập tức bao phủ không gian chung quanh Lục Thiêu Dụ, sinh cơ trong không gian đều bị thôn phệ, sinh cơ trên người Lục Thiêu Dụ cũng giống như bị thôn phệ. Từng đào một thứ màu xanh sắc bén mang theo không gian vặn vẹo giống như mưa to phá không đánh về phía Lục Tiêu Du. Cùng một thời gian, hai mắt Lục Tiêu Du bỗng nhiên có quang mang màu xanh đậm bắn ra. Quang mang màu xanh chói mắt vô cùng. Cổ quang mang màu xanh đậm này lấy bản thân hắn làm trung tâm, hóa thành một màn ánh sáng lập tức bao phủ không gian to lớn. Không gian to lớn bị màn sáng màu xanh bao phủ vào trong, chỉ trong một thoáng năng lượng đáng sợ như cơn lốc lập tức quét qua, quang mang màu xanh đậm tách ra, xung quanh màn sáng hiện lên vết nứt không gian đen kịch, ngay cả bản thân Mộc Tử Kỳ cũng bị màn sáng màu xanh bao phủ. Trầm trầm, Mộc Tử phô thiên cái địa xuyên thủng không gian ở dưới không gian màu xanh đậm này.

Đường Tiểu Tiểu, còn lại đều là những thanh niên nam nữ có thực lực, ở những vị trí đầu trong hai nhà Đường Lôi. Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, các ngươi xuất quan rồi sao? Nhìn thấy mọi người, Mạc Kình Thiên nhằm Tiêu Du và mọi người lập tức hỏi. Sau mấy lần uống rượu khi trước, quan hệ của bọn họ tốt hơn rất nhiều, ở chung một chỗ vô cùng hòa hợp. Mấy ngày hôm trước mới xuất quan, nghe nói tiểu tử này xuất quan cho nên ta tới. Đường Dần nói với Mạc Kình Thiên, phi phong màu trắng khẽ nhúc nhích nhìn Lục Tiêu Du nói. Nghe nói ngay cả nha đầu Mộc Tử Kỳ điêu ngoa của Mộc gia cũng bị ngươi xử lý. Tốt lắm, nha đầu kia người bình thường khó mà đến gần, người rất cường hãn. Lôi Tiểu Thiên vỗ vai Lục Tiêu Du, ánh mắt vô cùng tán thưởng. Cường hãn à? Đám người Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân cùng với những người khác cảm thán không tồi. Mộc Tử Kỳ của Mộc gia không phải là nữ nhân bình thường, thứ tư thiên bảng, đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của Mộc gia. Thân phận bực này đủ để thanh niên tài tuấn trong 3.000 tại thiên thế giới chạy theo như vịt. Nhưng bây giờ lại rơi vào trong tay Lục Tiêu Du, mọi người cũng chỉ có thể hâm mộ không thôi. Lục Tiêu Du cười khổ. Nhị nữ Tiểu Linh và Hồng Lăng đều ở trong định viện. Hắn đâu dám đáp lời. Nhìn mọi người, Lục Tiêu Du lập tức thay đổi chủ đề nói với chúng nhân. Đúng rồi, các ngươi đến vừa lúc. Ta có chuyện muốn tìm đám người các ngươi. Chuyện gì? Nghe vậy Đường Dần lập tức nhìn qua Lục Tiêu Du. Thân hình mập mạp trung trung nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói. Có thể giúp ngươi thì chúng ta sẽ làm không thành vấn đề. Lục Tiêu Du cười cười nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Top 3 thiên bản. Có lẽ các ngươi vô cùng quen thuộc. Ta định giao thủ với top 3 thiên bản một chút. Số cuộc cũng giao thủ với ba người kia sau. Nghe vậy dường như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt mọi người lập tức rung động. Nhìn qua Lục Tiêu Du, khóe môi Lôi Tiểu Thiên giật giật nghiêm túc nói. Tất cả thiên bản mỗi người đều vô cùng khủng bố. Dùng thực lực của người ta cũng không nhiều lời. Nhưng người phải chú ý một việc, ba người tất ba này bất luận một người nào cũng đều là tồn tại khủng bố. Tất ba theo thứ tự là Phong Bá Nam, Hoàng Giật, còn có Phong Du Du. Đường Dân nói ra ba cái tên này xong cũng không khỏi than nhẹ một chút. Thực lực ba người này rất mạnh mà ngay cả hắn cũng cực kỳ kiên kỵ. Ba tồn tại khủng bố kia giống như là tồn tại nghịch thiên vậy. Phong Bá Nam, Hoàng Dực, còn có Phong Du Du à? Lục Thứ Du nhíu mày. Hai phong gia một hoàng gia sao? Không ngờ nàng là người thứ nhất trên lòng bảng. Danh tự ba người, Phong Du Du thứ nhất thiên bảng. Lục Thứ Du đã sớm nghe nói qua, cũng nhận thức được một chút. Nữ tử thánh khiết cơ hội giống Ma Linh yêu nữ như đúc, khí tức trên thân hai người lại bất động. Thế nhưng hai người này lại quá mức giống nhau. Vốn Lục Tiêu Du cũng không hoài nghi Ma Linh yêu nữ thực sự là Phong Du Du. Từ lần giao thủ trước, Lục Tiêu Du cũng phát hiện ra không chỉ khí tức hai người không giống nhau mà ngay cả áo nghĩa trên người cũng không giống nhau. Đúng vậy, hai phong gia một hoàng gia. Hai tộc này ở trong bát đại cổ tộc trên thượng thanh thế giới chúng ta là hai tộc gần như cường hãn nhất. Đặc biệt là Phong gia, từ trước đến nay đều là tộc nhân mạnh nhất tại bát đại cổ tộc. Phong Bá Nam, Hoàng Giật còn có Phong Du Du, tu vi của bọn họ đến tình trạng nào rồi? Lục Tiêu Du hỏi mọi người, thực lực của top 3 thiên bảng khiến cho đám người Lôi Tiểu Thiên và Đường Dận cực kỳ kiên kỵ. Không biết tu vi đã đến tình trạng nào? Phong Bá Nam kia đồn rằng đã đến tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Hoàng Giật có lẽ cũng không sai biệt lắm, bất quá là vô thượng niết bàn, trong đại thừa niết bàn mà thôi. Đường Dần dừng một lát, con mắt chăm chú nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên vẻ rung động tuyệt đối. Về phần Phong Du Du, nữ tử kia cũng yêu nghiệt giống như người, vô lượng niết bàn, đồn rằng lúc ngươi tiến vào trong mật địa thiên giới lần thứ hai, cũng đã đột phá đến hóa hồng cảnh. Vô lượng niết bàn, đã sớm đột phá hóa hồng cảnh à? Hai mắt Lục Tiêu Du sững sờ, trong mắt cũng hiện lên vẻ rung động. Bên trong đám người cùng thế hệ hắn có gợi đột phá đến hóa hồng cảnh. Chuyện này khiến cho Lục Thế Du không khỏi rung động. Vô lượng niết bàn tăng thêm Phong gia là cổ tộc, có khả năng tổ tiên Phong gia là người luyện hóa hỗn độn bổ nguyên. Thiên phú bậc này không hề tầm thường. Du Du tỷ, ngươi đã gặp rồi đó, thực lực của tỷ ấy vô cùng khủng bố. Đường Tiểu Tiểu nói với Lục Thế Du. Đúng vậy. Lục Thế Du gật đầu, lần trước hắn đã gặp Phong Du Du, không nghĩ tới sau 1.000 năm nàng không những thành vô lượng niết bàn, còn từ vô lượng niết bàn đặt chân đến hóa hồng cảnh sơ giai, vừa tới hóa hồng cùng tuyên cổ cảnh mà nói, hai cấp độ hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, độ rộng của cái hạo kia người bình thường các bản khó có thể vượt qua. Người định khiêu chiến ai trước? Đường Dần hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du suy nghĩ một chút, lập tức nhìn qua mọi người nói, ta có thể khiêu chiến cả ba cùng một lúc không? Người muốn một lần khiêu chiến ba người à? Nghe vậy, ánh mắt của Đường Dận lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Ba gia hỏa top 3 kia, bất luận một người nào đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu như một tử kỳ ở trước mặt hắn còn có tâm chống lại, thế nhưng ba người của top 3 kia, thậm chí ngay cả tâm chống lại hắn cũng không có. Bởi vì đó là tồn tại không thể chiến thắng. Thiếu dụ huynh đệ, ba người kia không phải người bình thường. So với ta và Đường Bằng Tử, bằng dù là cách biệt một trời một vực, thân là cổ tộc, Lôi Tiểu Thiên có ngạo khí của riêng mình, thế nhưng loại ngạo khí này ở trước mặt ba người trong top 3 kia, hắn lại không dám thể hiện ra. Lôi Tiểu Thiên biết lúc trước Lục Thiếu Du dễ dàng thắng ba người hắn, Đường Dận, Băng Nhu. Ba người top đầu kia, so với ba người bọn họ mà nói, khác biệt một trời một vực. Lục Thiếu Du biến thái ra sao bọn họ cũng biết rõ, nhưng Phong Gia cũng có yêu nữ kìa. Mỗi lần đều chạy đến chiến đại cũng mệt, không bằng cùng khiêu chiến đi. Lục Thiếu Du gật đầu với mọi người. Phong Bá Nam và Hoàng Chật tuy chẳng mạnh, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không quá đặt vào trong lòng. Vô tượng niết bàn, tuyên cổ cảnh cao gia đỉnh phong, thân là cổ tộc, tất cả mọi thứ cộng lại khiến cho thực lực không thể khinh thường. Nếu như là lúc hắn vừa mới đột phá chân lý niết bàn mà nói, có lẽ Lục Thiếu Du còn phải cố kỵ với Phong Bá Nam và Hoàng Chật kia. Nhưng hiện tại hắn đã sớm đạt đến chân lý niết bàn đỉnh phong, tăng thêm đỉnh ngộ trong những năm này. Cho nên đối với Phong Bá Nam và Hoàng Giật kia mà nói, có lẽ cũng chỉ khó chơi một chút, muốn chiến thắng vấn đề không quá lớn. Về phần Phong Du Du, người vô lượng niết bàn đã đặt chân hóa hồng cảnh, nếu xếp thứ nhất trên thiên bảng, chuyện này cũng khiến cho trong lòng Lục Thế Du đột nhiên bùng lên chiến ý. Trong Bắc Đại cổ tộc của Thượng Thanh thế giới trước cuộc cũng có một đối thủ cường hãn, không biết Phong Du Du kia trước cuộc cường hãn đến tình trạng nào. Lục Thế Du, người muốn khiêu chiến với Du tỷ tỷ sao? Đường Tiểu Tiểu nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc không thôi. Có muốn ta thông báo cho Du tỷ tỷ một chút hay không? Người bình thường khiêu chiến với Du tỷ tỷ, tỷ ấy căn bản đều mặc kệ. Trừ Bá Nam đại ca cha, bình thường Du tỷ tỷ đều không có phản ứng. Cũng tốt, vậy thì làm phiền Tiểu Tiểu cô nương thông báo cho nàng ta 7 ngày sau. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn cũng không muốn đến lúc đó là phải tới chiến đài một chuyến. Đối với hai người Phong Bá Nam và Hoàng Giật này, dù sao Lục Thiếu Du cũng không quá mức đặt trong lòng. Người duy nhất có sự khiếp sợ cũng chỉ có một mình Phong Du Du mà thôi. 7 ngày sau người nhất định cùng khiêu chiến ba người hay sao? Ta thấy tin tức này sau khi truyền ra nhất định sẽ khiến cả mặt địa thế giới sôi trào. Đường Dận có chút rung động nói. Tất cả mọi người đều có chút rung động. Top 3 đều là người có thực lực cường hãn đến cực điểm. Đặc biệt là Phong Du Du ở vị trí đầu tiên là tồn tại giống như yêu nghiệt. Nhưng mọi người cũng biết Lục Thiếu Du cũng không phải là không tồn tại khủng bố. Lúc này chống lại yêu nữ biến thái kia, đoán chừng ngay cả cường giả đỉnh tiêm trong mật địa thiên giới cũng bị kinh động. Mọi người mãi một lúc lâu sau mới rời đi, mà sau khi mọi người rời đi, tin tức 7 ngày sau Lục Thiếu Du ở chiến đại muốn đồng thời khiêu chiến top 3 trên thiên bảng truyền ra khắp mật địa. Tất cả đúng như dự liệu của đám người Đường Dận, Lôi Tiểu Thiên, tin tức này một khi truyền ra lập tức giống như quả bom tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cho người nghe thấy khiếp sợ không thôi. Tin tức truyền ra ngay cả cường giả trong mật địa thiên giới cũng khiếp sợ. Trong dãy núi xanh biếc, khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, bên trong có một đình viện nhỏ tinh xảo, như ẩn như hiện, xung quanh chim hót hoa nở. Trước đình viện có một cây hoa màu trắng, toàn thân trắng nõn như ngọc, sáng óng ả óng ánh long lanh, mà ngay cả hoa và cây lá đều là màu trắng thuận, nhìn từ xa giống như một mảnh mây mù cực lớn. Dưới cây hoa màu trắng lúc nãy có một nam tử mặc cẩm bào đứng chắp tay, cái cằm nhọn, thế nhưng lại không làm mất đi vẻ ưu nhã, ánh mắt lạnh lùng, lông mày kiếm lẳng lặng đứng đó, khí tức lạnh lẽo, mái tóc đen nhánh buộc ra sau đầu, sợi tóc mai phất phơ hai bên, nhìn qua có vài phần phiêu dật. Bên người lúc này có mấy thanh niên nam nữ cung kính đứng cách đó không xa, khuôn mặt có chút giận dữ. Giật đại ca, Lục Tiêu Du nãy muốn đồng thời khiêu chiến ba người đại ca, dựa theo quy củ đại ca có thể mặc kệ tên kia. Dựa vào thân phận chân lý niết bàn, cho rằng mình vô địch thiên hạ, không biết bản thân mình có bao nhiêu cân nặng. Một thanh niên tức giận bất bình nói với nam tử mặc cẩm bào. Chuyện gì tới sẽ tới. Nam tử mặc cẩm bào đứng chắp tay, thân hình đi về phía trước một bước nhỏ, vươn tay hái hoa màu trắng vào trong tay, lại hít hà hương thơm một lát rồi nói tiếp. Thơm quá, chi tiết hoa không thể tồn tại quá lâu. Coi như là thiên sơn tuyết mai của ta cũng chỉ có thể tồn tại nửa năm. Dù sao cũng sẽ có một ngày héo rũ. Dứt lời, nam tử mặc cẩm bào nhìn đám thanh niên nam nữ sau lưng nói, Bình Dù Dù có truyền ra tin tức gì không? Nghe vậy, thanh niên vừa mới mở miệng tiếp tục nói, còn chưa có tin tức gì cả, không biết có đồng ý hay không. Có lẽ nàng đang bế quan cũng không nhất định, ta thấy có lẽ nàng không để ý đến Lục Thiếu Du kìa. Như thế cũng tốt, nàng không tham dự là tốt nhất. Có một chuyện không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Phong Bá Nam không nhất định có thể chống đỡ được Lục Thiếu Du kìa. Ta phải đi, có một chút chuyện không thể để cho nó bị một chút ảnh hưởng nào. Dù sao ta không ích kỷ, thế nhưng cũng không thể để cho hắn đi qua trước mặt ta. Nam tử cẩm bào nói xong, bông hoa trắng trong tay từ từ rơi xuống. Trong mật địa thiên giới, tại một dãy núi xanh ngắt liền miệng tựa như sóng biển phập phồng, to lớn hùng vĩ mà trắng lệ. Ngọn núi mênh mông, nhìn từ phía xa giống như có một tấm lụa mỏng bao phủ, lờ mờ, mờ ảo trong mây mù. Nhìn qua như gần như xa, giống như những nét vẽ mờ ảo ở phía chân trời. Mãi tới hoàng hôn, trên dãy núi này đều bị phủ một màu đỏ thẫm. Trên ngọn núi hùng vĩ có một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ trên người mặc y phục màu trắng. Ánh nắng chiều cùng với gió đảo qua khiến cho bộ váy trên người khẽ tung bay. Lặng lẽ đứng một chỗ, không gian chung quanh như ẩn như hiện, có chút chấn động. Du Du tỷ, bội biết ngay tỷ ở đây mà. Âm thanh thanh thúy vang lên, thân ảnh xinh đẹp của Đường Tiểu Tiểu lướt lên đỉnh núi rồi đứng sau lưng nữ tử áo trắng. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ vui vẻ và rung động khí chất cao quý. Tiểu Tiểu, sao muội lại tới đây? Nữ tử áo trắng nghe vậy lập tức từ từ quay người lại, hai hàng lông mi thon dài như vẽ, hai mắt lập lòe như sao, môi son khẽ mở, không dậy không mỏng, hơi cong lên trên, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác cao quý không dám khinh nhận. Khí chất của nàng khiến cho Đường Tiểu Tiểu dường như trước mặt nàng cũng ảm đạm thất sắc. Tỷ còn chưa đồng ý với muội, muội tự nhiên không thể chạy đi về à? Muội đã đồng ý với Lục Thiếu Du, nếu như không làm được thì muội làm sao? Không biết xấu hổ đi gặp hắn cơ chứ. Đường Tiểu Tiểu nhìn cánh tay nữ tử áo trắng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, khuôn mặt nhìn qua điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta thương tiếc. Muội đó. Nữ tử áo trắng nhìn qua Đường Tiểu Tiểu, khuôn mặt thoát tục cao quý mà thánh khiết, không mang theo một chút khói lửa nhân gian nào, giống như là đáng lẽ không tồn tại trên đời này. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Đường Tiểu Tiểu tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, lập tức nói, hoàng giật có ứng chiến không? Muội vừa mới nhận được tin tức, hoàng dực đã phái người truyền lời cha, nói lúc đó hắn sẽ ứng chiến trên chiến đài. Đường Tiểu Tiểu nhìn qua nữ tử mặc áo bào màu trắng rồi gật đầu. Lục Thiếu Du, nữ tử áo trắng thì thào nói, dường như nhớ tới cái gì đó, trong đôi mắt trong vắt thanh tịnh như hồ nước hiện lên vẻ rung động, ánh mắt lập tức mơ mơ hồ hồ. Một lát sau nàng mới nói với Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, đã như vậy buổi trở về nói với Lục Thiếu Du kia biết. Đến lúc đó ta sẽ đi, nếu như hắn có bản lĩnh thắng đại ca và hoàng giật, vậy thì ta sẽ ra tay. Nếu như hắn không có bổn sự đó, vậy thì sau này cũng đừng có đến quấy rầy ta. Không lâu sau chúng ta sẽ tiến vào trong thư cung chiến trường, vì thường thanh thế giới, đến lúc đó ta sẽ bế quan cho đến khi tiến vào trong thư cung chiến trường. Mùi biết rồi, đa tạ Du tỷ tỷ. Đường Tiểu Tiểu lập tức gật đầu, đôi mắt xinh đẹp, tiếp tục nhìn vào người nữ tử áo trắng. Muốn nói lại thôi. Đôi mắt thanh tịnh, tĩnh lặng của nữ tử áo trắng kia nhìn qua Đường Tiểu Tiểu, nàng khẽ mỉm cười, bờ môi son khẽ mở nổi. Tiểu Tiểu, có lời gì cứ nói ở trước mặt ta, từ lúc nào mùi đã câu nệ như vậy? Đường Tiểu Tiểu do dự một chút rồi nói với nữ tử áo trắng. Du Du tỷ, mùi cảm giác tỷ so với trước kia đã thay đổi rất nhiều, sau khi trở về từ lần đó thiếu chút nữa mùi không nhận ra. Có sao? Ta vẫn luôn như vậy mà. Nữ tử áo trắng mỉm cười, mỗi một cái nhăn mày nụ cười đều cao quý thánh khiết, làm cho người ta không khỏi rung động vì khí chất cao quý thánh khiết của nàng. Tóm lại, một có cảm giác về biến hóa quá lớn, biến hóa quá nhiều. Đường Tiểu Tiểu lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, lập tức nói với nữ tử áo trắng. Du Du tỷ, thì nói xem Lục Thiếu Du này có thể đánh bại Bá Nam đại ca cùng với hoàng giật không? Vô lượng niết bàn, chân lý niết bàn đều bất phàm, sẽ không dưới cổ tộc chúng ta. Hắn là chân lý niết bàn, thiên phú thực tế còn mạnh hơn nữa, càng có thể khiến cho một gia tộc đạt đến tình trạng đỉnh phong. Nữ tử áo trắng nói với Đường Tiểu Tiểu, người chân lý niết bàn cũng cần có đủ thời gian phát triển. Trong 3000 đại thế giới, trăm triệu năm qua, có không ít người có thiên phú tuyệt đỉnh ngã xuống. Cho dù là đối với cổ tộc chúng ta mà nói, mỗi một lần chính thức tiến vào trong thương khung chiến trường, hao tổn cũng không phải là một con số nhỏ. Người chân lý niết bàn có thể phát triển tự nhiên rất khủng bố. nếu hắn có thể thắng đại ca và hoàng dực, thậm chí còn thắng ta. Ta nghĩ ta sẽ thật cao hứng. Đối với cả thượng thanh thế giới chúng ta là một chuyện tốt. Thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn. Không lâu nữa, coi như là ta cũng không cách nào nắm chắc chắn. Du du tỷ, tỷ hy vọng hắn có thể thắng bá nam đại ca và hoàng dực sao? Đường tiểu tiểu nhìn qua phong du du nói. Mùi nghe nói đám người đường ám trưởng lão đã từng nói qua, lần này thượng thanh thế giới có tỷ và hoàng dực, đã có hy vọng cực lớn. Nữ tử áo trắng mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành không nhiễm trần thế. Nàng nói, đó là lúc trước. Trước khi người chân lý Niết Bàn xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa xuất hiện bốn người chân lý Niết Bàn. Một nhân tộc, một thú tộc, một thần linh tộc, cuối cùng chính là một linh vật trời sinh. Cũng may thú tộc và nhân tộc đỡ trong thương khung chiến trường chúng ta. Nhân tộc này còn ở trong thượng thanh thế giới chúng ta. Vừa mới dứt lời, nữ tử áo trắng lại dịu dàng cười nói. Tiếp tục nói với đường tiểu tiểu. Không nói những thứ này với muội nữa. Muội về trước nói với lục thiếu du kia. Muốn ta ra tay thì phải mạnh hơn cả đại ca ta vào hoàng giật. Coi như hắn là chân lý Niết Bàn, muốn thắng đại ca ta vào hoàng giật cũng không phải là chuyện dễ dàng. Du du tỷ, muội biết rồi. Muội đi thông báo cho hắn. Đường tiểu tiểu cao hứng gật đầu, thân hình xinh đẹp nhảy lên trên không trung, thân hình đồng lòng người này nhanh chóng rời đi. Đường tiểu tiểu rời đi, nữ tử áo trắng nhìn lên không trung thì thào nói, trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện bốn chân lý Niết Bàn, có thể xuất hiện người thứ năm không? Thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn, đến lúc đó còn lại được mấy người cơ chứ? Trời chăng vạn tuổi, sau khi màn đêm buông xuống, từng dãy núi trong thiên địa dường như biến thành màu xám bạc, sương chiều bao phủ ngọn núi, mặt đất định viện núi sông làm cho chúng trở nên như ẩn như hiện bồng bềnh, nhìn qua có vài phần mờ ảo. Nữ tử áo trắng lúc này mới nhảy lên hóa thành một đạo lưu quang màu trắng rời đi. Nữ tử áo trắng rời đi, trên ngọn núi lúc này mới có hai đạo thân ảnh đáp xuống. Hai đạo thân ảnh này đáp xuống, năng lượng thiên địa chung quanh lập tức bị ảnh hưởng. Từ phía xa nhìn lại, ngọn núi này giống như đột nhiên biến mất trong thiên địa vậy. Hai đạo thân ảnh này chính là một lão giả già nua, một đại hán trung niên, người này chính là phong hành thiên chủ của mật địa thiên giới, cùng với minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của chiến thiên liên minh. Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua phong hành nói, xem ra nàng ta đã quên rồi. Bằng không những năm này, tu vi của nàng ta khó có thể đạt đến trình độ như hiện tại. Trên khuôn mặt già nua của phong hành hiện lên vẻ nghi hoặc nói, nếu như nàng đột nhiên nhớ đến việc trước kìa, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó đối với bản thân của nàng, đối với cả thượng thanh thế giới mà nói, thật sự vô cùng đáng sợ. Hoàng Phủ Minh Đông nhìn qua phong hành nói, ngươi sợ rằng Lục Thiếu Du lúc nãy sẽ làm ảnh hưởng đến nha đầu này. Lần trước bọn họ đã gặp mặt rồi à? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, hậu quả này quá lớn. Phong hành minh chủ nói, Hoàng Phủ Minh Long nói, bất kể như thế nào, đã không còn cách nào lảng tránh. Trên khuôn mặt già nua của phong hành thiên chủ, khí tức có chút chấn động nổi. Trừ phi hai người kia có thể ngăn cản được Lục Thiếu Du. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long nhảy lên, nhìn phong hành thiên chủ nói, kết quả này không có khả năng. Ta là người hiểu sự đệ của Tạ Nhất. Phong bá nam cùng với hoàng chật đều khó có khả năng ngăn cản. Coi như là nha đầu kia cũng không thể. Phong thiên hành nhìn Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt thâm thúy có chút chấn động nổi. Phong bá nam và hoàng chật cũng không dễ đối phó, đặc biệt là hoàng chật. Ta nói rồi, phong bá nam và hoàng chật khó có thể ngăn cản hắn. Coi như là nha đầu kia cũng không thể. Hoàng Phủ Minh Long nhắc lại. Phong hành thiên chủ nhìn Hoàng Phủ Minh Long, mái tóc trắng tung bay, khuôn mặt già nua trung trung nổi. Đây chính là điều ta lo lắng nhất. Nếu như lúc trước không có đoạn khúc mắt kìa, thì có lẽ bây giờ không cần cố kỵ nhiều như vậy. Người trách ta lúc đầu không ngăn cản sao? Hoàng Phủ Minh Long nhíu mày nói. Ai, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Chuyện cho đến bây giờ, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào khống chế. Phong hành thiên chủ thở dài một hơi, lập tức nói tiếp. Lúc này có lẽ là một cơ hội, có thể để cho chúng ta biết rõ thực lực của đám người này trước cuộc đã đến tình trạng nào. Hoàng Phủ Minh Long nhíu mày, lại nhìn qua phong hạnh thiên chủ nói, bằng không chúng ta đánh cuộc một chút, ngươi cũng có hứng thú sao? Đánh cuộc như thế nào? Phong hạnh thiên chủ dường như cũng có hứng thú, ánh mắt băng theo chấn động nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long rồi nói, ngươi nhất định sẽ đặt cược vào nha đầu kìa. Ta sẽ đặt vào cửu sư đệ của ta. Đến lúc đó nếu như nha đầu Minh nha kia bại mà nói, ngươi nhất định phải mở ra tổ địa phong gia người cho đệ ấy đi vào. Hoàng Phủ Minh Long nói với phong hạnh thiên chủ, không ngờ ngươi lại đánh chú ý vào tổ địa phong gia. Ngươi nên biết, ngay cả nhà đầu kia hiện tại cũng chưa có đi vào. Tổ địa phong gia ta 100 triệu năm nay, ngươi có tư cách đi vào cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi nghĩ thật tốt à? Phong Hạnh Thiên Chủ nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói. Hoàng Phủ Minh Long cười ha hả, nhìn Phong Hạnh Thiên Chủ nói. Nếu như Lục Tiêu Dụ thẳng, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Vì cả thượng thành thế giới, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có lựa chọn nào khác không? Vậy ngươi đánh cuộc bằng cách nào? Trên người ngươi dường như không có vật nào có thể ngang hàng với tổ địa phong gia ta, cũng không có vật nào có thể so sánh được. Phong Hạnh Thiên Chủ nghe vậy, lập tức nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói, ta không lo lắng. Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười đứng chắp tay, trên người có khí thế bá đạo tràn ra, biện nói, bởi vì hắn không có khả năng thua. May mắn không làm nhục mình, Du Du tỷ không đồng ý, cũng không cự tuyệt, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Bá Nam đại ca cùng với Hoàng Dật thì Du Du tỷ sẽ đồng ý trao tay. Ngoài đình viện trên ngọn núi, Đường Tiểu Tiểu nói với Lục Thiêu Dụ. Đa tạ Tiểu Tiểu cô nương. Lục Thiêu Du gật đầu nói, sư phụ, Phong Bá Nam và Hoàng Dật đều phái người đưa tin tức, bọn họ ứng chiến. Thái A nói với Lục Thiêu Dụ. Mạc Kình Thiên nhíu mày, không phải hắn không tin tưởng Lục Thiêu Dụ, top 3 trước thiên bản quả thật không phải người dễ chọc. Không cần quá khẩn trương. Lục Thiếu Du vươn tay, duỗi lưng một cái, nhìn đám người Mạc Kình Thiên, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu mỉm cười. Chẳng lẽ các ngươi là không có lòng tin đối với ta hay sao? Được rồi, dù sao chúng ta cũng ủng hộ người. Ánh mắt Mạc Kình Thiên khẽ đổi, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du huynh đệ, vậy ngươi nói cho ta biết một chút, rốt cuộc ngươi có mấy thành nắm chắc? Hiện tại trong mặt địa thiên giới cũng có không ít người, mớ đặt cược ngươi và ba người Phong Bá Nam, Hoàng Giật Phong Du Du. Cho ta một chút tin tức nội tình, ta cũng dễ kiếm thêm một chút. Ha ha ha, Lục Tiêu Du cười ha hả không nói gì. Thời gian từng ngày trôi qua. Sau khi tin tức Lục Tiêu Du muốn đồng thời khiêu chiến top 3 trước tiết bản truyền ra, cả mật địa thiên giới mỗi một ngày đều sôi trào hơn ngày trước. Ba người Phong Bá Nam, Hoàng Giật Phong Du Du ở trong mật địa thiên giới hiếm có người nhắc tới. Bởi vì ba người cũng ít công khai xuất hiện trong mật địa thiên giới, thậm chí là hơn 1.000 năm cũng khó mà lộ diện được một lần.